Sát thần Chí Tôn, chương 526, C526, Huyền Linh khu Đinh Đẳng võ giả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần rất rõ ràng, Thiên Linh khu nhất định là vương bài đệ tử kiệt xuất nhất của bốn đại tông môn mới có tư cách vào ở. Giám khảo từng nói qua, đệ tử ở trong Thiên Linh khu đều là tông môn chọn kỹ lựa khéo ra, chỉ có 100 danh ngạch. Cạnh tranh to lớn có thể nghĩ. Bất quá Giang Trần cũng biết, bây giờ mình vào Huyền Linh khu, cách Thiên Linh khu còn rất xa. Muốn khiêu chiến Thiên Linh khu, trước phải tiến nhập Địa Linh khu. Chỉ có tiến nhập Địa Linh khu mới có thể ở trong bách chiến khảo hạch kế tiếp lần nữa đưa thân vào top 10 của Địa Linh khu, sau đó đi vào Thiên Linh khu. Thiên Linh khu, trong nội tâm Giang Trần đã có một chí hướng. Kia chính là Thiên Linh khu. Long Cư Tuyết kia là tiên thiên thân thể, lại có các loại tài nguyên của tông môn, điều kiện tiên thiên cùng điều kiện hậu thiên so với ta càng có ưu thế. 2 năm thời gian, tiên thiên thân thể của nàng nhất định đã đại phóng dị sắc. Lúc này đây, đích thị là phân phối ở Thiên Linh khu. Nếu ta không đi Thiên Linh khu, thù hận ngày xưa sao có thể chấm dứt? Giang Trần từ trong đáy lòng rất ghét hận Long Cư Tuyết. Này không đơn thuần là bởi vì lẫn nhau có cừu hận bất cộng đái thiên. Cũng bởi vì Giang Trần rất rõ ràng, Long Cư Tuyết có tích cách rắn rết. Nếu như để nàng trở nên mạnh mẽ, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Tuy Giang Trần tự tin, nhưng ít ra trước mắt, hắn không tin dùng thực lực của mình có thể đối kháng Tử Dương Tông. Tuy Long Cư Tuyết không thể điều động cả Tử Dương Tông, nhưng mà Tử Dương Tông vì Long Cư Tuyết tuyệt đối có thể nghiêng hết mọi lực lượng. Một tiên thiên thân thể đối với loại tông môn như Tử Dương Tông mà nói, kia chính là chí bảo, ngàn năm khó được nhất ngộ. Không dụ dỗ, sớm muộn gì sẽ bị tông môn lực lượng càng cường đại khác cướp đi. Cho nên Giang Trần rất thanh tỉnh nhận thức, tuyển bạt lần này có lẽ là cơ hội ra tay với Long Cư Tuyết tốt nhất. Bỏ qua cơ hội này, lại để cho Long Cư Tuyết nhất phi trùng thiên, về sau muốn giết nàng, độ khó sẽ càng lớn. Đang nghĩ ngợi, thanh âm của giám khảo lại vang lên lần nữa. Tốt rồi, đã đến Huyền Linh khu, các ngươi theo ta đi vào. Đây là một khu kiến trúc cực lớn, mọc chằng chịt trên sơn thể, lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Nhìn về phía trên, thật giống như một tông môn, cực kỳ đồ sộ. Tiến vào sơn môn, bên trong càng là có động thiên khác, diện tích rất lớn, cực kỳ rộng rãi, có một loại cảm giác khúc kính thông u, không biết cuối cùng. Vào trong sân, lại muôn hình vạn trạng, đại viện này rộng rãi, có thể dung nạp mấy vạn người. Giờ phút này, mấy ngàn đệ tử tông môn đang nghe mấy giám khảo huấn thị, nhìn thấy người bên này. Mấy giám khảo đang nói kia đều ngừng lại. Người cầm đầu thân hình cao lớn, cái trán no đủ, hai mắt thâm thúy. Phương đại nhân, đây là top 10 khảo hạch ở thế tục. Theo như quy củ, ta mang bọn họ đến. Tên giám khảo khảo hạch thế tục kia mang theo vài phần nịnh nọt, đối với người phụ trách kia cười nói. Ân, để cho bọn họ tới đi. Phương đại nhân kia biểu lộ nghiêm túc, cũng không có khuôn mặt tươi cười gì. Tốt, mấy người các ngươi đều qua đi, đứng ở phía sau nghe huấn thị. Tên giám khảo khảo hạch thế tục kia nói xong, lại đối với Phương đại nhân nói. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Phương đại nhân, ta cáo từ trước. Phương đại nhân hờ hững gật đầu, cũng không giữ lại. Giang Trần cùng 9 võ giả thế tục khác thì tự giác đứng ở mặt sau cùng của đội ngũ. Thời điểm bọn hắn đi qua, những đệ tử tông môn phía trước kia khóe miệng đều treo vài phần chê cười, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Hiển nhiên, đối với cái gọi là thiên tài thế tục, những đệ tử tông môn này rất xem thường. Thiên tài thiên hạ xuất tông môn, đây cơ hồ là công luận rồi. Thế tục cũng có thể có thiên tài, đây không phải là chê cười sao? Võ giả thế tục ở trong mắt đệ tử tông môn kia chính là hương giã thôn phu. Trong nông thôn, nói dễ nghe là tán tu, nói không dễ nghe, cái kia chính là hai lúa. Cho nên, chứng kiến 10 võ giả thế tục kia gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn. Những đệ tử tông môn này khinh thị, căn bản là không thèm che lấp, chỉ là võ giả thế tục, cũng xứng đánh đồng với đệ tử tông môn. Tốt rồi, từ nay về sau, thân phận của các ngươi là giống nhau, đều là võ giả dự thi của Huyền Linh khu. Phương đại nhân kia nhàn nhạt nói, 10 người các ngươi, có thể từ thế tục trổ hết tài năng, chắc hẳn cũng có chỗ hơn người. Bất quá, quy củ là quy củ. Các ngươi mới đến, lại từ thế tục, chỉ có thể định là võ giả đinh đẳng của Huyền Linh khu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mặc dù 10 người bọn hắn có vận may gia nhập Huyền Linh khu, nhưng ở Huyền Linh khu, bọn hắn lại là cấp thấp nhất, võ giả đinh đẳng, giáp ất bính đinh, đinh đẳng ở từng phân khu, đều là kế cuối. Bất quá, Giang Trần đối với an bài này ngược lại không có dị nghị gì. Đinh đẳng thì đinh đẳng, dù sao hiện tại phân chia đẳng cấp, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Chính thức quyết định danh ngạch lên xuống, không phải đẳng cấp hiện tại, mà là thành tích sau bách chiến khảo hạch. Nhìn đám đệ tử tông môn miệt thị không thèm che giấu, trong nội tâm Giang Trần rất bình tĩnh. Đệ tử tông môn, gần đây mắt cao hơn đầu, xem thường võ giả thế tục là thiên kinh địa nghĩa. Giang Trần cũng không có ý định theo chân bọn họ hỉ mũi chừng mắt. Chuyện kia quá nhàm chán. Thực lực, cuối cùng là dựa vào đánh đi ra. Thanh âm của Phương đại nhân lại vang lên một lần nữa. Hiện tại, người đều đến đông đủ. Quy tắc khiêu chiến, trong lòng mỗi người các ngươi cũng đã rõ ràng. Ta sẽ không nói dài dòng. Bây giờ ta chỉ nói mấy chi tiết cần phải chú ý. Chi tiết thứ nhất, mỗi một chu kỳ đều là 3 tháng. Trong 3 tháng này, mỗi người đều phải hoàn thành 100 lần khiêu chiến. Nếu như không có hoàn thành 100 lần khiêu chiến, bất kể là bởi vì bị thương hay là vì nguyên nhân gì khác, thiếu một lần, một trận thắng sẽ biến thành một trận thua. Nói cách khác, nếu như trong vòng 3 tháng, ngươi chỉ hoàn thành 80 lần khiêu chiến, trong 80 lần khiêu chiến này, ngươi thắng 40 trận, thua 40 trận, như vậy chẳng khác nào ngươi thiếu 20 lần khiêu chiến. Sẽ có 20 trận thắng biến thành thua. Bởi vậy, thành tích của ngươi sẽ là thắng 20 trận, thua 60 trận, như thế tính ra tỷ số thắng thua. Chi tiết thứ hai, nếu như ngươi là người bị khiêu chiến, cảm thấy đối thủ khiêu chiến ngươi quá mạnh mẽ, vì bảo vệ mình không bị thương, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi. Như vậy đối thủ của ngươi trực tiếp tính thắng, mà ngươi rời một lần, sẽ từ trong các trận thắng, chuyển thành một trận thua. Chi tiết thứ ba, trong chiến đấu, tuy chúng ta cổ vũ chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, nhưng trong chiến đấu, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Mỗi người đều phải vì tánh mạng của mình phụ trách. Cách chương.